ở Xuyên Nhanh Thế Giới làm NPC ngay. Tác giả, Muội Chỉ Ái Cật Nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 206, 621, đệ 619 chương đến từ tình địch tử vong chăm chú nhìn, trên người ta thương đều tốt không sai biệt. Lắm, Giai Ý, ngươi không cần lo lắng. Nhìn thấy bạn tốt khẩn trương, Lăng Hiểu chính là mỉm cười. Lăng Hiểu, thực xin lỗi, kỳ thực, ta thật sự không bị thương o. O, ngươi có biết ta, con người của ta kỳ thực không chịu để tâm, đối sự tình gì đều nhìn xem thật khai. Bất quá lần này, cư nhiên có con tin nghi ta liên nhất dương nước khoáng đều ném bất động. Lăng Hiểu một bên nóng thân một bên mị mị ánh mắt. Chất vấn nàng cái gì đều được, cư nhiên chất vấn nàng không lớn như vậy khí lực. Tỷ tỷ ta 110 điểm vượt quá thường nhân lực lượng trị. Là bài cấp sao? Lăng Hiểu, gặp Lăng Hiểu thật nghiêm cẩn bộ dáng. Ở một bên bị chàng Tô Nhược Nam không khỏi cũng cúi đầu nói nhỏ đứng lên. Lập tức đến ta, ngươi nếu chuẩn bị lên sân khấu lời nói. Ngươi muốn biểu diễn cái gì? Nhu muốn chúng ta hỗ trợ sao? Đối với Lăng Hiểu ca hát cùng khiêu vũ, Tô Nhược Nam đã sớm kiến thức quá. Thiệt tình. Là không quá quan a. Một lát không cần thiết các ngươi hỗ trợ. Hiện trường người xem sẽ giúp ta, Lăng Hiểu hướng về phía Tô Nhược Nam cười nhẹ. Lập tức nâng tay vỗ vỗ Tô Nhược Nam bả vai. Đúng rồi, Nhược Nam tỷ, chúc ngươi may mắn. Ân, Tô Nhược Nam gật gật đầu. Lúc này vừa vặn đã đến phiên 52 hào. Hiện thời Tô Nhược Nam internet chậm chạp dẫn vẫn là rất cao. Nàng là thuộc loại cái loại này thật nỗ lực đồng thời ra thật có thiên phú tuyển thủ. Hơn nữa ngôn tranh giải trí vụng trộm cho nàng không ít thêm phân màn ảnh. Hiện tại Tô Nhược Nam nhưng là đại hấp dẫn tuyển thủ chi nhất. Lăng Hiểu nhìn theo Tô Nhược Nam rời đi, rất nhanh liền nghe được động lòng người tiếng ca, còn có dưới đài khán giả tiếng reo hò. Bắt đầu, Nhược Nam tỷ hẳn là không gì vấn đề, ta cũng rất muốn lên đài a. Lúc này, hậu trường Đặng Giai Ý so Lăng Hiểu còn khẩn trương, bởi vì nàng biết hôm nay này một ván trận đấu, có 4 chức nghiệp giám khảo, mà trong đó một cái giám khảo, chính là Đặng Giai Ý bản mạng nam thần, Hứa Diệp Tâm, rất khẩn trương a, rất khẩn trương, Đặng Giai Ý vừa nói, một bên dùng sức cầm lấy Lăng Hiểu thủ, Lăng Hiểu, không biết còn tưởng rằng ngươi mới là 53 hào đâu. Ngươi một cái 70 nhiều hào tuyển thủ, ngươi khẩn trương cái len sợi, vô nghĩa, a. Vài phút sau, ở từng đợt người xem vỗ tay bên trong, Tô Nhược Nam một mặt lạnh nhạt hạ đài, thẳng đến hậu trường, nàng mới vỗ ngực của chính mình, cuối cùng là bình tĩnh xuống dưới. Lăng Hiểu, cố lên, mắt thấy Lăng Hiểu sẽ lên đài, Tô Nhược Nam hướng về phía nàng mỉm cười, cổ vũ nàng một câu. Ân, Lăng Hiểu hôm nay mặc tiết mục tổ chuẩn bị diễn xuất phục. Trên eo dán, 53 hào, nhãn. Duy nhất không đồng địa phương chính là nàng không có mang giày cao gót. Hôm nay nàng riêng tuyển một đôi đế bằng giày du lịch. Phía dưới chúng ta cho mời 53 hào tuyển thủ. Lăng Hiểu, người chủ trì thanh âm chậm rãi truyền đến. Lăng Hiểu từng bước một đi tới vũ đài trung ương. Nháy mắt, vô số ngọn đèn đánh vào trên mặt của nàng, người xem phản ứng không đồng nhất, Lăng Hiểu chính là nhàn nhạt đi lên phía trước, nhìn ngồi ở dẫn đầu phía trước 4 giám khảo, ân, một cái cũng không biết, Nga không đối, nàng đối Hứa Diệp Tâm vẫn là có chút nhìn quen mắt. Dù sao đối phương là Đặng Giai Ý nam thần, Lăng Hiểu cũng từng bị bắt truy qua hắn kịch, nghe qua hắn ca, chính là Lăng Hiểu trí nhớ không tốt. Đại đa số thời gian, chỉ chớp mắt, liền không nhớ rõ Hứa cũng tầm đích diện mạo. Hôm nay như vậy gần gũi vừa thấy, Hứa Diệp Tâm quả thật là bộ dạng rất đẹp mắt. Trách không được Đặng Giai Ý vì hắn chết sống đều phải tiến vòng giải trí đâu. Lúc này, tiết mục còn tại trực tiếp, nhiếp tượng đại ca đã cho Lăng Hiểu một cái đại đặc tà. Thậm chí còn theo Lăng Hiểu ánh mắt chiếu vào Hứa cũng tầm đích trên mặt. Giống như hai người ở bốn mắt nhìn nhau dường như, mà trực tiếp gian đạn mạc thượng lập tức thổi qua một cái phi thường bắt mắt nhắn lại. Đến, trong truyền thuyết, đến từ tình địch tử vong chăm chú nhìn. Hứa Diệp Tâm, Lăng Hiểu, đệ 620 chương cho ta Lăng Tỷ nâng thùng đi lên. Nếu là phổ thông nữ tuyển thủ như vậy xem Hứa Diệp Tâm, phỏng chừng hắn fan hội lập tức nhịn không được bắt đầu phát đạn mạc. Mà Lăng Hiểu như vậy xem hắn, làm cho người ta cảm giác lại đột nhiên thật quỷ dị. Dù sao, Lăng Hiểu khả là vừa vặn bị Khương Sở nam thần bảo hộ nữ nhân. Mà Khương Sở cùng Hứa Diệp Tâm lại là trong vòng luẩn quẩn một đôi yêu nhau tướng giết đỉnh lưu. Cho nên, giờ phút này, toàn bộ trực tiếp gian không khí một lần trở nên thập phần kỳ dị. Đương nhiên, tiết mục trên vũ đài, là không cảm giác trực tiếp trong gian đạn mạc uy lực. Lúc này một bên nữ người chủ trì chính mỉm cười xem Lăng Hiểu. Thanh Thúy tao nhã nói xong bản thân lời kịch, Lăng Hiểu trên người thương vừa mới khỏi hẳn, hôm nay sẽ lên đài biểu diễn, áp lực lớn không lớn, còn được, không có áp lực từ đâu đến động lực. Lăng Hiểu đối với màn ảnh sán lạn cười, không thể không nói, nàng cười rộ lên thật đúng có chút ba tháng hoa đào đón gió mở ra cảm giác, làm cho người ta cảm thấy thật thoải mái. Thật kinh diễm mơ siêu dưới vũ đài vài cái giám khảo đều sửng sốt một chút. Hứa Diệp Tâm càng là nhớ tới bản thân từng đã ở trong thang máy gặp qua này nữ tuyển thủ. Này tuyển thủ, nói thật, có chút trời sinh ưu thế, là cái có thể dựa vào mặt ăn cơm. Lăng Hiểu, khinh thường ai đâu, ai muốn dựa vào mặt ăn cơm. Đúng rồi, hôm nay Lăng Hiểu nên vì đại gia biểu diễn cái gì? Một bên người chủ trì tiếp dò hỏi, kỳ thực chính nàng cũng là rất hiếu kỳ, dù sao đêm qua phía trước, nàng đã sớm chiếm được thông chi, muốn tại đây nhất kỳ trận đấu tuyên bố Lăng Hiểu bị thương lui tái. Nhưng là đêm qua nàng lại đột nhiên tiếp đến mặt trên thông chi. Nói Lăng Hiểu không lui tái, tiếp tục trận đấu, chẳng qua, mấy ngày nay Lăng Hiểu đều không có làm gì tiết mục luyện tập. Tối hôm qua cũng không diễn tập quá a, cho nên, nàng đến cùng muốn biểu diễn cái gì, kỳ thực tiết mục tổ nhân cũng hoàn toàn đều không biết. Ta hôm nay cấp cho đại gia biểu diễn một cái tiểu tiết mục, Lăng Hiểu nói xong bước lên một bước. Hơi hơi dương khởi hạ ba, ngữ khí rất nhẹ, nhưng là lại phi thường sắc bén. Mấy ngày nay trên internet không hề thiếu về ta bái thiếp ta đều nhìn. Ta thật là cái phú nhị đại. Ta cũng đích xác không có gì đặc thù tài nghệ, bất quá vì này tiết mục, ta còn là hơi chút chuẩn bị một chút, ta xem trên internet rất nhiều bạn trên mạng đều nói ta lập nhân thiết, nói ta ăn hóa nhân thiết, đại lực nhân thiết, đều là giả dối, nói ta vô sỉ lừa gạt người xem, ta nghĩ nghĩ, kỳ thực này hai loại ta thật sự rất am hiểu, không bằng ta liền biểu diễn này đó đi, Lăng Hiểu lời còn chưa dứt. Hiện trường người xem đều mộng bức, người nói, người muốn biểu diễn gì? Này, một bên người chủ trì cũng là một mặt mộng bức chậm rãi mở miệng. Tiết mục tổ giống như không chuẩn bị cặp lồng đựng cơm a, không quan hệ. Vấn đề không lớn, Lăng Hiểu cười nhẹ, nếu ta ở hiện trường biểu diễn ăn cái gì? Kia đối đại gia nhiều không thân cận a, ta ăn các ngươi chỉ có thể nhìn, thật sự có chút thảm. Cho nên ta hôm nay trước biểu diễn ta một cái khác tinh thông, Lăng Hiểu đang nói đâu. Internet bình đài trực tiếp trong gian đã lâm vào điên cuồng. Cho ta Lăng Tỷ nâng thùng đi lên. Không, không, không cần thùng, ta cảm thấy nàng có thể dơ lên một chiếc xe. Cái gì xe không xe, các ngươi có phải hay không ngốc, tiết mục tổ gì đạo cụ không thể làm a? Lăng Hiểu nhìn không tới đạn mạc. Nhưng là nàng cũng đoán được khẳng định sẽ có người nói nàng tạo giả. Dù sao dùng đạo cụ tạo giả loại chuyện này, ở trong vòng giải trí rất nhìn mãi quen mắt, lúc này, nàng chính là mỉm cười xem dưới đài người xem, ta muốn biết dưới đài có bao nhiêu người duy trì ta. Lại có bao nhiêu người nguyện ý đi lên phối hợp ta biểu diễn. Ta, nữ thần tuyển ta, lúc này thính phòng thượng. Đã có không ít người dơ lên thủ, cả trai lẫn gái đều có. Đệ 621 chương tiểu bồn hữu nhóm, chớ bắt trước kế tiếp biểu diễn có nhất định nguy hiểm trình độ. Ta đây trước hết tuyển một ít nam người xem đi. Lăng Hiểu nhìn này điên cuồng nhấc tay người xem. Nàng không nghĩ tới duy trì chính mình người cư nhiên còn rất nhiều. Loại cảm giác này, thật sự thật kỳ diệu. Ít nhất ở giờ khắc này, Lăng Hiểu cư nhiên còn có điểm tiểu cảm động. Nàng tùy tay chỉ bốn gã thân cường thể tráng nam người xem. Này bốn nam nhân hưng chí bừng bừng lên đài. Các ngươi khủng cao sao? Say tàu sao? Chơi đùa tàu lượn siêu tốc sao? Lăng Hiểu xem bốn may mắn người xem. Liên tục hỏi hảo mấy vấn đề. Bốn nam người xem một mặt mờ mịt. Nhưng là đều theo bản năng gật gật đầu. Một lát biểu diễn có chút nguy hiểm. Các ngươi cần phải tưởng tốt lắm. Đúng rồi, nếu không ta trước đến một cái làm mẫu đi, Lăng Hiểu ngẫm lại vẫn là cảm thấy lo lắng. Nàng trực tiếp nhìn người chủ trì, cho ta tìm một nhân viên công tác đi lên trước, muốn nam, dáng người cường tráng một điểm, thể trọng càng trầm càng tốt. Nga, hảo, người chủ trì gật gật đầu, lập tức liên hệ tiết mục tổ, rất nhanh liền có một mập mạp thúc đi rồi đi lên. Hắn là tiết mục tổ một cái tiểu nhiếp tượng. Sở dĩ bị lựa chọn, là vì hắn là nhiếp tượng tổ lý tối béo, thể trọng thoạt nhìn không sai biệt lắm có 200 đến cân. Nhiếp tượng đại thúc, ân, chuẩn xác mà nói, hẳn là 236,8 cân, đại thúc ngươi hào, ngươi không khủng cao đi. Lăng Hiểu hướng về phía mập mạp nhiếp tượng đại ca mỉm cười hỏi một câu. Không khủng cao, đại thúc ngốc ngốc trả lời một câu. Lập tức hỏi. Cần ta làm cái gì? Người cái gì đều không cần làm. Đứng ở chỗ này là tốt rồi. Đối, đứng ở này, đừng dãy giụa. Lăng Hiểu lời còn chưa dứt, bỗng nhiên nâng tay bắt lấy nhiếp tượng đại ca cánh tay. Sau ở trước mắt bao người, một tay liền đem vị này 236 cân mập mạp. Không cần tốn nhiều sức cử lên. Nam mơ siêu, nhiếp tượng đại thúc tưởng biểu đạt một chút bản thân nội tâm rung động. Nhưng là nhất tưởng đến bản thân còn tại thu tiết mục. Cuối cùng gắt gao ngậm miệng. Này, đột nhiên bị nhất vị mỹ nữ cấp cử cao cao. Này gặp được không cần rất kích thích. Bên cạnh người chủ trì cùng bốn vị may mắn người xem đều theo bản năng lui về phía sau một bước. Thỉnh trực tiếp thiền người xem cùng tiểu bồn hữu nhóm. Ngàn vạn không cần tùy ý bắt trước Nga. Lăng Hiểu dơ 236 cân mập mạp. Một mặt lạnh nhạt nói nhỏ, dưới đài giám khảo cập người xem, trực tiếp trong gian mọi người, các ngươi không phải nói nàng dùng đạo cụ sao? Đến, cho ngươi cái 200 cân mập mạp, ngươi trước một tay cử một lần, nóng người, tốt lắm, vất vả này vị đại thúc, buổi tối ta kêu tiết mục tổ cho ngươi thêm bữa Nga. Lăng Hiểu tại chỗ dạo qua một vòng, liền đem mập mạp nhiếp tượng đại thúc thả xuống dưới. Đại thúc có chút choáng váng, hơn nửa ngày mới tìm được hạ vũ đài lộ tuyến, mà giờ phút này, Lăng Hiểu đã quay đầu, mỉm cười xem một bên bốn may mắn người xem, phía dưới chúng ta đến biểu diễn đi, yên tâm, ta thật ôn nhu, các ngươi bốn thể trọng thêm ở cùng nhau cũng chính là 700 nhiều cân đi. Có chút khinh, kỳ thực ta một tay là có thể, nhưng là vì các ngươi an toàn, Lăng Hiểu nói còn chưa nói hoàn. Một bên một cái nam người xem cũng đã sắp quỳ, tỷ, ngươi là ta thân tỷ, ta hiện tại xuống đài còn kịp sao? Lăng Hiểu, thân là một cái may mắn người xem, ngươi không phải hẳn là thật vui vẻ sao? Ngươi không phải hẳn là thật tích cực sao? Vì sao ngươi như vậy không phối hợp? Ta cũng tưởng rời khỏi, đứng ở khoảng cách Lăng Hiểu xa nhất cái kia trên vị trí nam nhân lúc này. Cũng yếu ớt giơ lên thủ. Thanh âm rất nhẹ, này đáng sợ, người khác biểu diễn tài nghệ đòi tiền, người biểu diễn tài nghệ đòi mạng a. Hết chương.